buông ra con yêu sủng kia. Chương 322, tỷ hưu điêu khắc đá bên trong bảo vật canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh tại yêu tinh thị trường du đãng. Lần này hắn trực tiếp đem cao phẩm chất toàn bộ xem nhẹ. Đem chú ý đánh tới xuống nếm một chút chất yêu tinh. Bất quá nắm giữ tinh thuần cấp thần thú huyết mạch, bọn họ rất nhiều đều là cao phẩm chất tồn tại. Trong đó số lượng không ít vẫn là dị thú. Hạ phẩm phẩm chất số lượng ngược lại không nhiều. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được phù hợp tiêu chuẩn mục tiêu. Lần này là một đầu tiểu hình loài chim yêu tinh. Thể dài không đầy 1 mét. Hất lên một thân hoa lệ màu đỏ lông vũ. Phần đuôi thì là 5 cái lóe ra hồng quang lông đuôi. Lý Trường Sinh vừa mới tới gần nó, cũng cảm giác bốn phía nhiệt độ ở ngoài sáng lộ ra tăng lên. Cái này yêu tinh tên là xích ly điểu, có một loại tên là nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy khí trời đặc tính. Không chỉ có thể đề cao hỏa hệ kỹ năng uy lực, đồng thời thủy hệ kỹ năng uy lực cũng sẽ nhận suy yếu. Yêu tinh tên xích ly điểu, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, hạ phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, uể oải suy sụp yêu tinh nhược điểm. Nước đợi xem hết xích ly điểu tư liệu về sau, Lý Trường Sinh tâm lý thì có quyết định, đi vào người bán trước mặt, lần này người bán là một cái bãi nhỏ chủ, xích ly điểu bán thế nào? 50 hồn tinh, người bán duỗi ra 5 ngón tay. Sau đó lược có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Cái này xích ly điểu động lại tại trên tay hắn có một đoạn thời gian. Tuy nhiên chủng tộc, huyết mạch cùng đặc tính đều rất ưu tú. Nhưng cuối cùng không phải cao phẩm chất yêu tinh. Cơ hồ không có càng tiến một bước không gian. Người cái này xích ly điểu tựa hồ xảy ra chút vấn đề a, ta nhiều nhất chỉ có thể ra 30 hồn tinh. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng chủ quán co kè mặc cả. Cùng những cái kia đại thương gia khác biệt, rất nhiều bãi nhỏ chủ nóng lòng xuất thủ hàng hóa, có nhất định trả giá không gian. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cuối cùng lấy 35 hồn tinh đại giới mua sắm xích ly điểu. Chỉ cần lại đến cái 2-3 con, hoặc là mua được nắm giữ hùng hậu cấp phượng hoàng huyết mạch yêu tinh. Hắn hỏa liệt điểu rất có thể hoàn thành tiến hóa. Đáng tiếc, nơi này yêu tinh tuy nhiều, nhưng Lý Trường Sinh yêu cầu thực sự quá cao. Phù hợp yêu cầu yêu tinh tổng cộng cũng liền 2 cái. Ngoại trừ xích ly điểu bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lấy 40 hồn tinh đại giới mua sắm một cái hạ phẩm phẩm chất miện diễm hỏa nha. Rời đi yêu tinh thị trường về sau, Lý Trường Sinh đến cuối cùng thành phẩm thị trường. Hắn như cũ không có đình chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt tốc độ. Đồng thời thuận tiện mua một số vật nhất định phải có. Tỷ như dưỡng hồn đan, tinh thạch loại hình đối tu luyện có chỗ trợ giúp đồ vật. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng tìm được không ít nắm giữ mãnh liệt năng lượng ba động bảo vật. Đáng tiếc tất cả không có ngoại lệ bị đánh dấu lên trời giá. Tối thiểu đều muốn 4 chữ số hồn tinh. Thậm chí không thiếu 5 chữ số kinh khủng tồn tại. Ồ, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh vừa tìm được một cái năng lượng ánh sáng mãnh liệt điểm. Chờ hắn đi vào ánh sáng vị trí lúc, mới ngạc nhiên phát giác cái này ánh sáng cũng không phải là có chủ bảo vật. Lý Trường Sinh phía trước là yêu tinh thị trường duy nhất một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Nó cửa lớn hai bên là một đôi có miệng không trống tỷ hưu điêu khắc đá. Đại khái cao 2 mét dáng vẻ, uy phong lẫm liệt, làm ngửa đầu nhìn lên trời hình. Lúc này, Lý Trường Sinh thì đứng ở bên trái tỷ hưu pho tượng trước mặt. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút ánh sáng vị trí, phát hiện món kia bảo vật ngay tại tỷ hưu pho tượng trong bụng. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống ôm đi tỷ hưu pho tượng xúc động. Hình dáng như vô tình đi vào yêu tinh trứng cửa hàng. Hắn đối nghiệp thành yêu tinh trứng cửa hàng thế nhưng là ôm lấy rất lớn chờ mong. Trong mắt hắn mỗi một tòa yêu tinh trứng cửa hàng đều tản ra kim quang. đây chính là hắn, y thực phụ mẫu, nghiệp thành khoảng cách bành thành không đủ ngàn dặm. Huống chi lúc trở về còn có thể cọ một chút từ phó hiệu trưởng Long Mã Cung Điện. Mang nhiều một số yêu tinh chứng cũng không có việc gì. Cho nên hắn tự nhiên đánh lấy đem nơi này cao phẩm chất yêu tinh chứng toàn bộ một lưới bắt hết ý nghĩ. Đây là một tòa đủ có 5 tầng yêu tinh chứng cửa hàng. Mỗi tầng tối thiểu có 7-8 mét độ cao. Mỗi tầng hơn vạn bình phương. Cũng là nghiệp thành thị trường giao dịch cao nhất lớn nhất công trình kiến trúc. Cùng địa phương khác yêu tinh chứng cửa hàng không có sai biệt. Toàn bộ nghiệp thành thị trường giao dịch duy nhất cái này một nhà. Sau lưng nó chủ nhân không phải phủ thành chủ, mà chính là Lăng gia quốc lớn nhất người cầm quyền. Hoàng thất, cùng tầm thường yêu tinh chứng cửa hàng một dạng, đầu tiên ấn vào mí mắt hai cái quầy. Một cái là quầy thu ngân, một cái khác là thu chứng đài. Tại hai cái trước quầy, còn có mấy người ngay tại xếp hàng. Không hổ là lũng đoạn cơ chế, hoàn toàn có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Tại quầy bên cạnh, trồng lên mấy chục chiếc đẩy xe cùng rồ, Lý Trường Sinh bắt đầu đem ánh mắt thả tại địa phương khác. Chỉnh ở giữa rơi cửa hàng bên trong xếp đầy kệ hàng. Phía trên trưng bày số lượng rất nhiều yêu tinh trứng, còn có mấy cái nhân viên cửa hàng đem vừa thu mua yêu tinh trứng bày ở trống không vị trí bên trên. Lý Trường Sinh tuyển một cỗ lớn nhất đẩy xe, chiếc này đẩy xe dài 4 gạo. Bao quát hơn 2 mét, đủ để xuống đại lượng phổ thông yêu tinh trứng, cho dù là siêu đại hình trứng lớn đồng dạng không nói chơi. Tầng thứ nhất thuộc về giám định khu vực, Lý Trường Sinh bắt đầu ở tầng thứ nhất bồi hồi, tinh thần lực của hắn bắt đầu ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Dù là cửa hàng rất lớn, nhưng lấy Lý Trường Sinh 300 mét đường kính tinh thần lực phạm vi. Duy nhất một lần liền có thể đem tầng thứ nhất đều thâu tóm. Đến mức phía trên tầng 4, Lý Trường Sinh tinh thần lực còn không cách nào xuyên thấu thiên hoa bàn. Có điều hắn tin tưởng chỉ muốn tiếp tục trưởng thành tiếp. Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày có thể duy nhất một lần đem tầng 5 yêu tinh chứng cửa hàng toàn bộ thâu tóm. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong đầu hiện lên ra. Đa giao diện. Phía trên có tổng số gần vạn điểm sáng. Trước tiên, Lý Trường Sinh loại bỏ quang mang ảm đạm yêu tinh trứng. Chỉ để lại có thể ấp trứng ra cao phẩm chất yêu tinh trứng. Trong lúc nhất thời, gần vạn ánh sáng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Chỉ để lại mấy chục cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Những điểm sáng này bên trong, còn có một cái áp đảo cái khác ánh sáng phía trên. Theo ánh sáng trình độ đến xem, cái này viên yêu tinh trứng có thể ấp trứng ra thượng phẩm yêu tinh. Lý Trường Sinh khóa chặt những điểm sáng này vị trí, bỏ ra hơn nửa giờ, mới đưa chúng nó toàn bộ một mẻ hốt gọn. Quang là tầng thứ nhất thì chất đầy hai cái đại hình đẩy xe. Cửa hàng điếm trưởng nhìn đến màn này, vội vàng ra hiệu hai vị nhân viên chuyên môn vì Lý Trường Sinh phục vụ. Mà Lý Trường Sinh chọn lựa yêu tinh trứng, đồng dạng có chuyên gia trông giữ, tránh cho bị khách nhân khác chọn đi. Tại phục vụ phương diện, Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Tầng thứ hai thuộc về chưa giám định khu vực, nơi này yêu tinh trứng nơi phát ra không rõ. Giá cả chủ yếu cùng yêu tinh trứng cái đầu móc nối. Ai cũng không biết những thứ này yêu tinh trứng sau cùng sẽ ấp ra cái gì. Vận khí đầy đủ nghịch thiên lời nói thậm chí có thể gặp phải thần thú trứng. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, nơi này yêu tinh trứng so tầng thứ nhất càng nhiều. Số lượng tuyệt đối vượt qua 10.000 viên, đồng thời tại tinh thần lực phản hồi bên trong. Lý Trường Sinh, nhìn, đến một cái sáng vô cùng điểm sáng. Sáng rực hắn hoa, đem còn lại yêu tinh trứng toàn bộ hạ thấp xuống. Cách trương.